Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 99, Long Ngạo Thiên. Động thần kinh, Hà Hằng bật thốt lên. Lần trước loại kia đặc biệt sức hấp dẫn gợi ra khiếp đảm cảm giác để hắn ký ức chưa phai. Khó có thể quên mất. Bây giờ lần thứ hai cảm nhận được. Hắn làm sao không biết là cái gì? Ở huyết tu La Vương Huyền Nhất lấy ra cái kia mai rùa vậy pháp bảo thời gian. Hắn liền biết rồi. Đây chính là động thần kinh tàn dư bộ phận. Lại sẽ xuất hiện ở đây. Vậy thì không dung từ bỏ. Trong chốc lát, hắn đã làm ra quyết định. Mà ở giữa sân, Triệu Ninh Phượng một đòn toàn lực. Cường tập cùng Ngô Quân va chạm sau. Đã vô lực ở ứng phó Vương Huyền Nhất. Sinh tử trong nháy mắt. Cái kia mai rùa phóng ra hào quang óng ánh, mang theo năm tháng tang thương, vô tận huyền diệu, phảng phất đến từ trước vạn cổ, lại phảng phất căn bản không tồn tại. Triệu Ninh Phượng trưởng gió thổi qua thời khắc, cái kia hào quang óng ánh hóa thành yên lưu, chớp mắt tan dã trưởng lực kia, như khối băng vượt đến liệt nhật, khoảnh khắc hòa tan, không tưởng tượng nổi biến hóa để Triệu Ninh Phượng ứng biến không kịp. Vương Huyền Nhất lại là nhân cơ hội này nhảy ra ở ngoài vòng chiến. Lấy mang theo hỉ cùng bất đắc dĩ phức tạp ngữ khí kêu lên. Ninh Phượng, không nên động thủ, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Vương Huyền Nhất lời vừa nói ra. Triệu Ninh Phượng nhất thời choáng váng. Ngô Quân lạnh lùng nói. Ninh Phượng, gọi thân thiết như vậy. Ngươi có ý gì? Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi cùng Ninh Phượng lại là quan hệ gì? Vương Huyền Nhất mang theo địch ý nói. Vậy ngươi lại là món đồ gì? Nhà ta Ninh Phượng hẳn là không nhận thức ngươi chứ? Ngô Quân châm chọc nói. Ngô Quân ngươi câm miệng cho ta. Triệu Ninh Phượng không nhịn được trách mắng. Tuy rằng nàng cùng Ngô Quân là một nhóm. Nhưng cũng không chịu được nó loại kia ngả ngớn xưng hô. Nhìn Triệu Ninh Phượng, Ngô Quân bĩu môi. Càng không hề nói gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn về phía Vương Huyền Nhất. Bất quá giờ khắc này Vương Huyền Nhất sự chú ý có thể một điểm đều không ở trên người hắn. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Ninh Phượng, tràn ngập nhu tình cùng kích động. Ninh Phượng, người hiện tại khả năng còn không nhận thức ta, nhưng ngày sau chúng ta sẽ nhận thức. Ta là ngươi sau đó trượng phu. Chấm ngoặc kép, hắn nói năng lộn xộn nói xong. Hết sức kích động. Nếu như một cái chưa bao giờ nhận thức người xa lạ đột nhiên nói cho ngươi, hắn là ngươi chồng tương lai, ngươi sẽ có phản ứng gì? Tự nhiên là lấy xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hắn. Liền như lúc này Ngô Quân cùng Triệu Ninh Phượng, bị hai người nhìn chăm chú, cho dù Vương Huyền Nhất cũng bất mãn có chút lúng túng. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện ửng đỏ, há miệng ba, liền muốn giải thích, sự tình kỳ thực là... Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi đừng chạy, dám trêu bổn công tử, ngày hôm nay không giết cả nhà ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Một tiếng quát chói tai ở cách đó không xa truyền đến. Vương Huyền Nhất ba người biến sắc mặt, nhìn về phía âm thanh chỗ đến, chỉ thấy một cái tà khí nghiêm nghị thanh niên anh tuấn nhanh chóng chạy về phía nơi này, dẫn tới không ít người qua đường vây xem. Long gia tên kia, hắn làm sao cũng tới. Triệu Ninh Phượng đôi mi thanh tú một túc, bất đắc dĩ nói, người đến chính là lúc trước cùng Vương Huyền Nhất đối lập Long Hạo. Vừa mới một trận chiến, hắn cùng Vương Huyền Nhất bất phân thắng bại. Sau Vương Huyền Nhất chú ý tới Triệu Ninh Phượng từ lâu rời đi. Không muốn cùng kẻ này làm thêm dây dưa, liền thiết kế bỏ qua rồi hắn. Sau đó y theo hắn sống lại trước nghe Triệu Ninh Phượng đề cập địa chỉ. Tìm đến nơi này, lại không nghĩ rằng, Long Hạo lại theo lại đây. Ha ha, cho rằng loại kia thủ đoạn là có thể ném đi ta sao? Ta Long gia truy tung thuật nhưng là đệ nhất thiên hạ. Liền ngươi thân kia mùi máu tanh, cho dù cách lại xa, ta đều có thể tìm được ngươi. Cười lớn, Long Hạo mang theo bễ nghễ muôn dân ngạo nghễ, tiêu sái giáng lâm, đã như vậy, vậy hãy để cho ta đưa ngươi quy thiên. Vương Huyền Nhất sắc mặt lãnh đạm, cuồng bạo sát khí trực tiếp dâng lên, ép về phía trước đi. Hừ, liền ngươi hiện tại sống giờ chết giờ trạng thái cũng dám cùng ta gọi bàn. muốn chết. Long Hạo nhìn bị thương không nhẹ Vương Huyền Nhất, trong mắt lộ ra chẳng đáng. Cho dù bị thương, giết ngươi cũng đủ rồi. Vương Huyền Nhất quát lên, bất quá trong lòng nhưng là nghiêm nghị. Hắn đánh với Ngô Quân một trận, bị thương không nhẹ, tiêu hao cũng là to lớn. Giờ khắc này Triệu Ninh Phượng lại chưa từng tán thành hắn. Ngô Quân ở bên mắt nhìn chằm chằm, sẽ cùng vốn là cùng hắn không phân cao thấp Long Hạo một trận chiến. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đáng chết, sự không thể làm, vẫn là đi trước phi diệu đi. Lưu đến núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Trong lòng làm ra quyết định, Vương Huyền Nhất sắc mặt lại bất biến, lạnh lùng cùng Long Hạo đối lập, một bộ muốn một quyết sinh tử dáng vẻ. Mà một bên, Ngô Quân cùng Triệu Ninh Phượng đối diện, lấy ánh mắt giao lưu. Long Hạo đột nhiên xuất hiện, để trong này cục diện phát sinh to lớn thay đổi. Tự khí tức đến xem, vị này Long gia đại thiếu thực lực không kém Ngô Quân cùng Vương Huyền Nhất bất luận cái nào, mà nằm ở hoàn hảo trạng thái. Mà bất luận Ngô Quân vẫn là Vương Huyền Nhất đều là trọng thương, chiến lực không đủ đỉnh phong một nửa. Triệu Ninh Phượng bất quá địa cấp đỉnh phong, so với Long Hạo bực này thiên cấp cao thủ cách biệt to lớn. Ở không phải dường như vừa mới như vậy đánh lén tình huống, căn bản không thể đối với cục diện chiến đấu sản sinh ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế, nếu là Long Hạo giải quyết Vương Huyền Nhất, e sợ đón lấy chính là bọn họ. Sở dĩ vì mạng sống, bọn họ có thể lựa chọn chỉ có hai cái. Một cái là mặc kệ cái khác, thừa dịp Long Hạo cùng Vương Huyền Nhất quyết đấu, đi trước phi diệu. Một cái khác lại là liên hợp đồng dạng không nằm ở trạng thái đỉnh cao Vương Huyền Nhất, cùng Long Hạo phân cao thấp, sau đó lại nghĩ cách đối phó Vương Huyền Nhất. Chạy trốn không phải phong cách của ta, huống hồ nơi này nhưng là ta sân nhà. Liền không tin trở thành không được người thắng cuối cùng. Ngô Quân cười nhạt, trong mắt lộ ra sắc bén phong mang. Là một người trên địa cầu đứng đầu nhất thiên cấp cao thủ, hắn cũng là tự thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, tuyệt không thiếu hụt dũng khí cùng quyết đoán. Nhìn như hoang mâu mặt ngoài bất quá là hắn ngụy trang. Ở đây thời khắc nguy cơ, hắn rốt cục lộ ra chân chính phong mang. Chỉ có một trận chiến, Triệu Ninh Phượng cũng là trường kỳ sinh động ở đường sinh tử đỉnh tiêm sát thủ, sức quan sát kinh người, một mắt bên dưới liền rõ ràng Ngô Quân ý tứ. Lúc này gật gật đầu, làm ra quyết định. Hắn hai người lúc này thả người đi tới Long Hạo hai bên, hiệp trợ Vương Huyền Nhất giáp công hắn. Là ngươi? Long Hạo nhìn thấy Triệu Ninh Phượng lúc lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn lúc trước nhìn lên một cái đẹp đẽ lão sư lại là cái không tầm thường cao thủ. Ha ha, ta Long Hạo ánh mắt quả nhiên bất phàm. Người như vậy cao thủ, nói vậy công phu trên giường cũng là không tầm thường. Đợi ta giải quyết hai cái này vướng bận ra hỏa, nhất định phải thật tốt thử một lần. Nhếch miệng lên một tia cười khẩy, Long Hạo ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Triệu Ninh Phượng ngực, ngả ngớn không gì sánh được. Hừ, tinh trùng lên não. Triệu Ninh Phượng quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Huyền Nhất, lạnh lùng nói, tuy rằng không biết ngươi lúc trước lời nói ý tứ là cái gì, nhưng tình huống bây giờ, chúng ta song phương liên thủ giải quyết cái sắc quỷ này mới là tốt nhất. Sở dĩ, liên thủ đi, Ninh Phượng, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu ta tự nhiên là tình nguyện. Vương Huyền Nhất kích động nói, ha ha. Kề vai chiến đấu, lão huynh ngươi dùng sai từ, chúng ta này bất quá là tạm thời liên hợp, chờ giải quyết kẻ này, ta nhất định phải cùng ngươi phân cái sinh tử. Nhìn thấy Vương Huyền Nhất xem Triệu Ninh Phượng, ánh mắt, Ngô Quân một trận khó chịu, hờ hững kêu lên. Vương Huyền Nhất nhưng là không để ý lắm, cảm thấy đây là một cái khởi đầu tốt, hắn nhất định sẽ làm cho Triệu Ninh Phượng như một đời trước như vậy yêu hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.